con đi về con cái này trong cuộc sống con không được, con rất khổ hẹn mà con không có được chỉ cái là thứ mà con ăn để con về chỉ bệnh trường một tuần không được ăn một lần, nhưng mà hoàn cảnh là một thì thực sự con cũng quá nặng tình cảm con cũng quá nặng vì gia đình chúng con chỉ được cái phần con được quản lý được không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không cái làm cái cách khác thì không có thằng làm được, thằng trong nhà thì phải nhờ vào đến sự tâm buông ra của con chỉ nhà em mới nói nó dần dần nó còn cái tính thì ăn tàn và cứ dần dần nó bán đồ lại để nó đó nó còn thì nó thì để theo ý không sao đâu con, cái điều đó là cái điều cái duyên nghiệp của mình phải trả cho nó hết chứ giết đi đâu được, cho nên nó chưa có giết được là cái duyên của mình chưa nó chọn mà có thể mà lý gia thập ác mà đi được à, nhưng đạo Phật nó đâu có phải mà dạy cho những người mà lý gia thập ác không, dạy luôn cả những người cư sĩ đang sống ở trong gia đình mà tu được giải thoát chứ đâu phải không giải thoát, tại vì ở trong gia đình mình không biết cách tu thôi chứ mình biết cách tu thì nó tâm hồn của mình cũng được giải thoát, nhưng mà nói về thiền định thì không thể nào tu được, bởi vì thiền định nó là cái giai đoạn cao hơn giai đoạn mà đạo đức giải thoát, cái giai đoạn mà giới luật hạnh của con người, thì cái giai đoạn đầu, cái giai đoạn đó thì hàng cư sĩ đều tu được, nhưng mà đến thiền định thì cư sĩ tu không có được, là vì không thể nào mà một ngày mà lập thân được, có chuyện này chuyện kia cũng phải nói rồi cũng phải tâm thì nó cũng phải lo lắng cái chuyện này chuyện kia, cho nên vì vậy mà tu thiền định mà ở trong cái gia đình tu được mà phải đi vào trong cái tu viện hoặc là trong cái ngôi chùa mà có thể tu, bởi vì nơi đó nó con người nó thanh tịnh hoặc là cái môi trường nó phải tạo cho mình sống độc cư, như thầy đã nói muốn đi tu thiền định á, mà cái bí quyết mà thành công được thiền định là sống độc cư, đã là nói bí quyết thì nó phải có cái gì quan trọng lắm mà mình sống ở trong gia đình làm sao mình tu thiền định được, cho nên hoàn toàn là những người mà tu thiền định mà sống mà gần gũi gia đình tới lui hoặc này kia mà nói chuyện mãi mãi đó thì hầu như người ta cứ chơi chứ thật sự cho nên mấy họ mới đẻ ra cái thiền tâm độ đó, là họ chỉ giữ cảnh niệm thiền niệm á rồi họ tiếp duyên xuất cảnh nhưng không thấy ông nào nhận được mà đó là cái con đường mà tu đó để an ủi cho cái người tham tu thiền chứ còn tu. Hầu hết thì con thấy như về phương pháp yoga, các đạo sĩ bên Ấn Độ người ta muốn luyện tập mà phương pháp thiền định yoga, người ta cũng phải vào trong đi ba lạc sơn trên núi rừng lắm người ta mới tập luyện được. Cổ hồ mà cái con đường thiền của đạo nó lại còn tập luyện còn hết sức chứ không phải làm chuyện dễ. À, thầy nói khi mà luyện thì cái lực của thiền định đó, nó đến đổi mà chúng ta phải dùng cả thân tâm của chúng ta tập luyện hết mức chứ không phải là một chuyện thường. Còn con mà bệnh như vậy mà cỡ mà thầy dạy con hít một cái ra thì chắc là con đi luôn. Nó đâu có. Cho nên đâu có nói gì thiền định thì không tu được. Nhưng mà về cái giữ gìn cái tâm thanh thản của mình, giữ gìn cái tâm an ổn của mình, có thể con tu được. Con lo lắng cho mọi sự việc trong gia đình con, miễn là con có những cái ý mà con góp ý với mấy cháu nó để mà nó giữ vững cái gia đình của mình yên ổn á, thì nó cũng là biện pháp. Ví dụ như nó làm cái gì mà bất thiện thì con khuyên nó, thì đó là con đã lôi nó trở về biện pháp, cái trách nhiệm của pháp thì con là như vậy. Chứ đâu có bỏ tụi nó được, bỏ tụi nó rồi nó làm cái chuyện ác mà nó không biết lầm lạc thì nó tạo ra những cái nghiệp khổ cho nó sau này nữa. Cho nên khi đó thì ở trong nhà mà tu tại gia đình thì con phải tu các pháp thiền, thì luôn luôn mình phải giữ cái tâm thanh thản, rồi mình phải hướng tâm đến thanh thản, mình phải giữ tâm của mình cho nó luôn luôn lúc nào nó cũng an ổn. Có chuyện gì thì mình suy tư quán xét mình xả. Cái gì biết Phật pháp rồi thì có chuyện gì mà quan trọng đâu, nó đâu có chuyện gì quan trọng nữa. Cho nên ở đây hầu hết là chúng về đây mà tu tập thì thầy thường dạy nhìn cuộc sống bằng đôi mắt thiện ác, chứ không nhìn nó bằng sự đúng sai phải không? Các con thì hay nhìn cái sự đúng sai phải không? Lấy cái tiêu chuẩn nào mà biết rằng đúng, mà lấy cái tiêu chuẩn nào mà sai? Đúng sao mình lại giận, đúng sao lại mình lại khổ? Nếu đúng thì mình phải có sự an vui chứ, sao mà đúng lại giận quá vậy? À, thì con thấy cái đúng đó nó đâu có lấy tiêu chuẩn nào mà làm cho chúng ta được hạnh phúc đâu mà gọi là đúng. Cho nên trong cái bước đường tu tập thì các con nên nhìn nó bằng cái sự nhân quả, tức là thiện ác, thì tâm hồn được giải thoát, chứ không có gì cả. Mà hàng ngày mình cứ biết sửa từng chút những cái lỗi lầm, những cái nhìn sai của mình từ lâu nó quen đi, mình cứ thấy cái đó là đúng. Cho nên hai người, người nào cũng nhận là mình đúng, có ai nhận mình sai đâu. Cho nên cuối cùng thì sinh ra giận hờn, thì thật ra thì phải nhìn nó thiệt khác, nhìn nó đúng, chứ đừng có nhìn nó thiệt sai. Thì nghe lời mà thầy dạy thì các con cứ tập nhìn cho nó đúng, mà nhìn đúng như vậy gọi là Phật dạy gọi là chánh kiến. Mình thấy đúng, không sai. Còn nếu mà mình thấy đúng sai theo cái tâm của thế gian thì nó làm sao nó có cái tiêu chuẩn đúng được, cho nên nó làm cho mình khổ mà người khác khổ. Và do đó thì nó không phải là chánh kiến nữa, mà nó là đạo kiến, là kiến. Vì vậy cho nên trong cái đường mà tu tập thì con cũng tự sống ở nhà cũng tu tập được. Mỗi cái tâm niệm nó làm cho mình lo lắng phiền não gì đó, tất cả nó ra liền, phải suy nghĩ những cái này nó đem đến cho mình khổ làm gì, mà mình để trong lòng của mình làm gì. Cho nên vì vậy mà con sợ ngay cả cái thân bệnh của con á, con thấy bệnh đau con cũng sợ. Đã mang thân là mang thân nghiệp thì nó bệnh là hẳn nhiên rồi, bởi vì có thân này phải có bệnh, có người nào mà có thân không bệnh đâu. Ai cũng bệnh hết thì mình bệnh có gì mà phải buồn. Cũng như mọi người chết. Con cũng không có nghĩ gì cái vấn đề bệnh hay là nhiều khi con cũng khổ tâm nhiều, con đôi khi nó mệt lên thì con chết được, chết cũng cho nó rồi cho nó khỏe. Hay, con đừng nói chết được. Con không có sợ chết, nhưng mà con thấy chết thì mình trong khi mấy cháu nó còn nhỏ, nó chưa có đủ cái sức đừng chết, nhưng mà mình không sợ chết, nhưng mà mình đừng có nói cho nó chết, tức là mình nói là gì, mình nói sợ, mình nói nó chết đâu, nó chết, tức là coi như mình không sợ đó. Không sợ nhưng mà có cái chán, chán nó có cái chán hay đâu được. Mặc dù là bây giờ một lát nữa nó chết, nhưng mình vẫn thấy không sợ chết mà không chán. Mày chết tới chừng đó mày chết mà không chết thì thôi, chứ không nó phải chết đâu, chết lại đến đâu quá thì cái đó không chán hay làm đó. Con cũng có một cái ý nghĩ, con chưa thầy có một thời gian nào con cũng lo thân được chết tụi nó phạm yên, con có thể con trở vào đây nữa thầy, con có thể trở về thầy. Thì cái thầy nói bây giờ con 80 tuổi mà con còn trở về đây được thì cũng cho tu tập nữa. Bởi vì tất cả những cái con người mà ở trong cái thế gian này mà đã quy hướng được về Phật pháp, dù một ngày mà vào đây á, thì thật sự ra phải là một ngày mà gần với thầy, là một ngày phải nỗ lực tu cái tâm này nó được thanh thản, nó được giải thoát. Mặc dù là rất là khó khăn, nhưng mà mỗi lần mà có một cái điều gì mà nó làm cho tâm mình chướng ngại, là mỗi lần đó mình tiến lên để mình vượt qua cái tâm chướng ngại đó, mình thả nó xuống. Thì ở đây là cái môi trường để mà chúng ta vượt qua từng cái tâm của chúng ta, từng cái chướng ngại đó, để chúng ta trở về với một cái tâm hoàn giải thoát thật sự. Đó là một cách thứ nhất. Mà giờ tới chừng mà bây giờ ví dụ như Nga bây giờ nó lập gia đình đi, thì con lẽ con theo nó, con nuôi nó hoài, có chồng con thì phải chồng con phải nuôi chứ, ở đó sao mà bắt mẹ nuôi nữa. Vì nó không có gia đình, tại nó có gia đình rồi con cũng đỡ khổ mà. Nó không có gia đình. Nó chưa, mai mốt nó chưa gặp, chứ bây giờ ít bữa nó gặp rồi nó phải lập gia đình chứ. Chứ bây giờ không lẽ nó ở mình nó vậy sao? Nó cũng nghĩ rằng bây giờ còn con thì nó không lập, chứ chừng mà con mà chết rồi nó cũng phải lập thôi, chứ nó không lập rồi ai nuôi nó? Không lẽ anh em nó nuôi nó được sao? Phải không? Bây giờ anh em nó nuôi nó, nhưng mà chị dâu em dâu nó làm sao nuôi nó được? Phải không? Đâu có thể nào, khó lắm chứ đâu phải dễ. Nó cho nên vì vậy nó cũng phải lập gia đình, rồi gia đình đó thì nó phải có con, rồi con nó mới nuôi nó, chứ còn ai nuôi nó nữa? Còn con bây giờ con chết rồi làm sao? Phải không? điều đó là hẳn nhiên thôi. Nhưng mà tại cái nhân duyên nó chưa có gặp, chứ còn nó gặp rồi thì nó phải có lập gia đình thôi. Vì bao nhiêu người nó chạy cái duyên nó chưa đủ phải không? Cho nên nó chưa có lập thôi, chứ còn nó đâu phải nó không gặp. Thầy nói cháu cũng có cái ý nó muốn là như vậy thôi. Thầy có thấy gì không? Nó cuối cùng nó cũng nghĩ tới con đường đạo là nó thấy hạnh phúc. Mà không biết cháu nó có được như vậy không con? Nếu mà cháu nó được như vậy thì con cũng rất mừng. Thì từ hồi nào tới bây giờ đó, nó bị lớn tuổi mà chưa lập gia đình đó, thì nó cũng là cái duyên độc thân đó rồi chứ gì. À, cái duyên độc thân. Nhưng bây giờ muốn độc thân mà mình sống cho tới già tới chết mà mình không sợ, không lo ai, phải người này nuôi người kia rồi đó, thì tức là nó phải hướng về con đường tu chứ làm bây giờ sao. Chứ không lẽ bây giờ vậy cái chuyện đau rồi ai nuôi nó, phải không? Nó phải có tiền nhiều chứ tiền ít chưa chắc gì cháu nó nuôi nó đâu. À, vô bệnh viện chưa chắc không bỏ tiền ra, chưa chắc họ đẩy cho mình cái cơm đến ăn đâu. Nó phải có tiền chứ. Bây giờ con cháu cũng vậy, nó không phải có tiền nó mới nuôi chứ không phải. Nó thương con cháu, nó có thương mình, nó thương một bữa hai bữa thôi. Mình không tiền, nó thương bữa hai bữa. Mà nó vô nó chăm sóc mình đau cỡ chừng nằm đó chừng năm thứ coi. Phải khổ không? Nó không bao giờ biết đâu. Nhưng mà cha mẹ mà sinh nó ra thì nó phải ráng nó chịu. Bởi vì cha mẹ sanh nó mà nó phải chịu thôi. Chứ còn mình có sanh nó đâu, mình cô bác hay là gì nó chắc chắn là nó phải bỏ. Nó không thế nào mà nó nuôi kỹ được. À, cho nên vì vậy nó mà nếu đóng sống độc thân thì nó phải hướng con đường tu. Vì vậy chỉ còn con đường tu nó mới có cái sự giải thoát cho nó thôi chứ. Chính nó phải cứu nó là nó không phải giải quyết điều đó. Mà bây giờ hiện bây giờ cái tu dưỡng này là hầu hết là mọi người đều độc thân. Đâu có ai mà có chồng có vợ vô đây mà tu đâu, phải không? Vô đây đâu có ai đem chồng đem vợ đem con được theo được. Chỉ độc thân một mình thôi, bao nhiêu bỏ lại hết chứ, còn đi theo đâu có được. Nó như vậy là độc thân mới ở đây, chứ còn người nào mà con độc thân mà ở đây. Nó thì hôm nay thầy nói như vậy thì con đừng có lo. Cái duyên nó tới rồi con bảo nó đừng tu, nó cũng trốn đi tu. Thấy không? Đừng có lo. Thầy nói nó mọi người đều có cái nhân duyên nó sẵn. Mà tiền kiếp nó, cái kiếp trước đó nó đã gieo, bây giờ nó chờ. Tại sao mà mọi người mới có 15, 16 tuổi có chồng, còn nói bây giờ bao nhiêu tuổi rồi? À, nói như vậy mà nó chưa có chồng là nó có phước hơn ta đó chứ. Thầy nó có phước là phải, bởi vì bây giờ nếu mà hồi đó nó chừng khoảng 17, 18 tuổi có chồng, bây giờ nó mấy đứa con. Nếu mà không kế hoạch bây giờ nó bậy cái đường, nó chạy cũng như một tiểu đội. Phải khổ không? Như khác bây giờ mình nó lo chưa xong mà giờ nó nuôi thêm một tiểu đội nữa thì chắc là nó phải chết luôn. Cái chuyện nó thì nó không được tỉ mỉ, thánh nó thì thánh năng tính nhiều. Ừ, nhưng mà nó cũng có cái tâm đạo, nó cũng hướng về đạo. Thì nam tính nhiều thì điều đó là điều tốt, bởi vì nam tính mới là giờ non lấp biển chứ. Còn nữ tính thì làm cái chuyện nội trợ chứ đâu có làm cái chuyện lớn được, phải không? Vậy thì càng tốt không sao. À, nam tính nhiều mà vô đây á, tính tình nó như trai á, thì tức là tu hành nó phải là nỗ lực kinh khủng mới được. Bởi vì thầy nói trai nó nỗ lực, nó tu dữ tợn lắm chứ không phải thường. Còn gái coi vậy chứ nó tu đến cái mức nào đó chứ nó tu không có nổi đâu. Nhưng mà nó cũng phải, không phải là nó tu không nổi đâu. Nhưng mà nó tu đi từ từ, con gái cái sức của nó đi chậm chậm, nó tiến dần lên. Còn con trai nó ồ ạt, nghĩa là đá cục bị lớn, nó giác thì nó lấp biển. Còn gái thì nó trên từng cục nhỏ nhỏ vậy mà nó, hãy đứa nào nó bền chí thì nó lấp cũng được hết. Còn con trai thì nó sốc giác, nó làm dữ dội. Thì nam tính thì nó vậy, nếu không làm thôi, làm thì ồ à. Nhưng mà gái thì nó tỉ mỉ, kỹ lưỡng hơn, nó tập dần dần đi lên từng chút từng chút. Thì đó là cái bản chất của mọi người. Nhưng mà cái sự thành công thì đứa nào tập này không đủ rồi. Cho nên con đừng lo xa nó, theo thầy thấy con đừng lo. Mà chính con bây giờ đang lo cho con đó. Tại sao tuổi con nó gần quá rồi. Nó gần xuống dưới lòng đất. Chứ còn nó còn già, không sao đâu. Đói no thì chắc có lẽ là nhân duyên, nhân quả nó sắp xếp cho chúng ta sẵn. Ở trong cái đời trước chúng ta đã gieo cái nhân nào thì cái quả của đời nay nó như vậy rồi. Bây giờ có muốn cải nó cũng không cải được bao nhiêu đâu. Muốn chuyển đổi nó cũng không chuyển đổi được bao nhiêu đâu. À, cho nên an phận mà thực hiện những cái gì trong hiện tại, bằng những thiện pháp, bằng những tâm lòng tốt trong hiện tại, thì chuyển hóa tất cả những nghiệp xấu ở từ trước của chúng ta mà hôm nay chúng ta mang cái thân này, thì như vậy nó sẽ có sự an bài cho tương lai chúng ta tốt đẹp. Nghĩa là trong hiện tại chúng ta không nghĩ về tương lai chúng ta tốt hay xấu, nhưng mà trong hiện tại chúng ta hoàn toàn làm những điều tốt, suy nghĩ những điều tốt, đừng làm cho ai khổ, đừng làm cho ai buồn, thì tương lai chúng ta sẽ tốt. Còn quá khứ chúng ta hiện, chúng ta làm điều gì bây giờ, thân chúng ta khổ đau, bệnh tật hay này kia, mặc chúng ta vui vẻ để trả những cái nghiệp này, nhưng hiện tại chúng ta làm tốt thì chúng ta cũng sẽ chuyển được cái thân nghiệp đau khổ này, nó cũng sẽ giảm bớt luôn, hoặc nó sẽ hết luôn, nó không có, nó chuyển luôn, sạch luôn nữa đó. Đó là hiện tại, sống ở trong hiện tại. Cho nên con đừng có lo gì hết, đừng có nghĩ gì hết. Bây giờ hãy nghe thầy nói về cố gắng giữ tâm thanh thản. Khi nào mà có những nhiêu sự thì tư duy suy nghĩ cái suy nghĩ như thế nào để cho cái tâm nó trở về thanh thản, nó đừng có lo lắng, đừng có sợ hãi, đừng có phiền não buồn giận ở trong lòng của mình, để mau mau nó trở về với cái trạng thái bình thường, nó thanh thản, thì con nhắc cái tâm thanh thản, đừng để cho nó có những chuyện gì nó xảy ra làm cho con không có được mà an ổn. Thì như vậy con cứ tu như vậy thì cái tâm con sẽ được an ổn. Rồi luôn luôn lúc nào cũng nhìn cái cuộc sống, chuyện này chuyện kia mà có xảy ra, điều chẳng hạn bây giờ con làm ăn gặp thất bại, đây là nhân quả, chuyện khác. Lo gì? Mặc dù là hiện giờ mình không có, nhưng mà thấy trước cái người mà khổ, mình vẫn cầm nửa bát cơm của mình, trong khi mình còn có một bát cơm, mình chia cho họ nửa bát cơm, họ xong. Thì cuộc sống con không đói lắm. Mình biết sang sẻ thì không đói lắm. Bởi vì mỗi một con người đều có cái thiện ở trong mỗi con người, nhưng mỗi con người cũng đều có cái ác ở trong con người. Cho nên mình chia sẻ những cái tâm tốt của mình đối với mọi người, thì cái phước, tức là cái thiện của họ, nó dẫn quân tập lại một cái khối lượng lớn, cho nên cuộc đời chúng ta không thể nào mà đói. Đó thì cho nên con cứ yên tâm mà nỗ lực thực hiện những lời thầy dạy. Đơn giản, không có gì hết. Bình thường ngồi thì nhắc tâm mình thanh thản, có chuyện gì tâm không được yên thì tìm mọi cách xả cái tâm đó ra để cho nó yên ổn, giải quyết mọi cách để cho cái tâm nó yên ổn, thì đó là trở về giữ tâm thanh thản, cố gắng giữ cái tâm đó. Bệnh đau đến, sắp sửa chết cũng giữ cái tâm thanh thản, không sợ. Chết thì ai cũng chết hết, nhưng đừng có nói như con hồi nãy chết cứ đâu chết cho đầu để con có chán ở trong đó thì không được, không có chán gì hết. Thành ra thì hoàn toàn phải chịu cái lực của nhân quả. Nó nghe lời thầy như vậy thì con đã tu đúng. Mà đến một ngày nào đó mà con thấy duyên nó sắp đủ rồi, mấy cháu này, đứa nào nó cũng có lòng cách đầy đủ, nó có làm ăn đâu nó cũng sống, mà con chỉ thừa đó, kêu mình sống thừa, đối với tụi nó bây giờ chỉ có cháu nó thôi đó, thì coi như thừa rồi. Thì bắt đầu cũng xin thầy về, thầy cũng cho nữa chứ thầy, già quá tu rồi. Một ngày nào con cũng hy vọng một ngày nào con sẽ trở về đây. À, một ngày nào đó thì trở về đây, không phải mình trở về để mình an nghỉ cái thân dưỡng lão của mình đâu, mà mình trở về đây một ngày để nghe thầy dạy cái pháp tu, cái tâm của mình để xả ly, để cho mình được giải thoát cái tâm của mình, đạt được cái hữu dư niết bàn ở trong cái cuộc sống hiện tại. Còn thiền định mình có tu được, được không được không lo. Bởi vì cái sức của mình già rồi, thì mình chỉ cần làm sao cái tâm của mình giải thoát thôi. Nó cũng đoạn dứt, mình không còn tái sanh luân hồi. Bởi vì cái tâm là cái nhân, mà cái nhân nó không còn tham muốn, nó không còn ác ở trong đó nữa, thì tức là nó đoạn dứt cái sự tái sanh luân hồi. Còn cái tâm mà nó còn ham muốn này, nó còn những cái niệm ác này, nó còn niệm thiện này, thì nó tiếp tục nó đi tái sanh luân hồi nữa. Đó thì mình phải cố gắng mà tu tập như vậy đó, thì nó mới đầu tiên mình cũng có cái niệm ác là không được vừa lòng, mình có ý hờn giận cái niệm đó, khi nó có mà nào mình cũng chưa có thực hành nó có nó là cái nhân đó để tái sinh luân hồi đó. Mặc dù là mình chưa có biến ra thực hành cái niệm đó bằng cái hành động, bằng cái lời nói của mình, nhưng nó là cái nhân tiếp tục đi. Thì điều cho nên ở đây người ta lo là lo chỗ cái tâm luôn luôn thanh thản, nó không có một cái niệm gì trong đó hết, thì nó chấm dứt tái sanh luân hồi. Còn nó có niệm là nó có một cái nhân để cho nó đi tái sanh luân hồi. Nó có như vậy. Thầy rồi muốn đuổi cái niệm đó, nó cứ lãng vãng hoài. Cái chỉ muốn quên mà quên cũng được, thì nó cứ trở. À, nó trở tới trở lui, bởi vì đạo Phật nó mình bền chí. à, nó bây giờ mình đuổi nó chạy ra khúc cái nó chạy vô nữa, phải đuổi nữa, một lần chưa đi, hai lần nó chưa đi, ba lần tới trăm lần nó phải đi, cho nó ngàn lần thì cũng phải đi hết. Bền chí mà đuổi, cũng như cô Út vậy, bền chí mà đuổi thì nó phải đi thôi. Không bền chí chắc là nói hơi sơ sơ để đó thì chắc không đi, rồi nó có xảy ra chuyện này chuyện kia nó làm cho mình khổ sở nữa. Cho nên bắt đầu tu hành là bền chí lắm. Bây giờ cái niệm sân của mình nó phiền não trong lòng, mình suy nghĩ cái nghe nó nhẹ xuống, mà nó chưa chịu đi đâu, nó lát nữa nó trở lại mình suy nghĩ nữa, cái nó chạy ra khúc đường à, chứ nó không có chạy xa, rồi nó trở lại nữa. Cứ bền chí, chừng nào mà đi cho xa, mà cho diệt, mà cho mất thì ta mới yên thôi, chứ còn chừng nào mà cái tâm thanh thản thật sự nó không còn chạy tới lui nữa thì chừng đó mình mới yên, tức là mình đuổi giặc chạy hết rồi. Chứ còn không á, nó chạy ra đó nó núp hầm nó hố đâu nó thôi nó nhào vô nấp con nữa. Cho nên bền chí, cái gì đạo Phật luyện cho mình cái bền chí mà đuổi giặc đuổi cho thật chạy cho xa, còn không thì diệt cho sạch cho hết thì nó mới yên được cái tâm của con. Chứ còn con mà diệt không hết mà con không sao mà đuổi hoài, nó cứ tới lui rồi, đừng có chán nó, mà hãy bền chí đi, đuổi hoài đuổi chừng nào thì được thôi, thì lúc bây giờ con mới thấy cái tâm con thật sự. Chỉ một lần mà con bền chí con đuổi vậy, lần sau có cái gì đó con cũng bền chí, chừng 3-4 lần con đuổi nó đi. Rồi cuối cùng mà con tu tập như vậy, cuối cùng nó vừa đến thì con lại đuổi đi, là nó đi liền. Mới đầu thôi không biết là trăm ngàn lần nào nó cứ tới lui hoài, đuổi hoài mà nó không ra, nhưng mà cuối cùng thì nó làm đánh đuổi nó được một lần, sau đó rồi con đuổi nó mau hơn. Thầy nói như vậy thì bền chí mà đuổi giặc ở trong tâm mình chứ không đâu hết.